Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Cấm chỉ vào bên trong. Hai người ngồi xe trở lại cửa hàng. Giang Phàm thẳng đến gian phòng. Dương Vô Y cùng ở bên cạnh. Yên lặng im ắng. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta tiếp tục luyện tập. Giang Phàm nói. Dương Vô Y lên tiếng. Đi vào sân nhỏ, một mình luyện võ, Giang Phàm ngồi xếp bằng, trong lòng suy tư Trương Quyền Ngọc. Cái khác có khả năng không thèm để ý, nhưng lấy chính mình tứ thúc uy hiếp chính mình lại không được. Hắn tại trên mạng tìm tòi Trương Quyền Ngọc tin tức, chỉ có một ít giới thiệu sơ lược. Bắc khu Trương gia, đã từng 10 tuổi lúc, cơ sở chiến lược đi đến 0.36. Không dùng bất luận cái gì tài nguyên, còn mạnh hơn Lý Hạo. Về sau, mượn nhờ tài nguyên, 13 tuổi đi đến chuẩn chiến sĩ. Bây giờ 14 tuổi, đoán chừng khoảng cách một cấp chiến sĩ, cũng không phải rất xa. 14 tuổi, chuẩn chiến sĩ, Giang Phàm thì thào nói nhỏ. Này thiên phú thoạt nhìn tựa như không được tốt lắm. Nhưng, võ đạo một đường, càng về sau càng khó tăng lên, giống lúc trước hắn, hơn một tháng, đều không thể tăng lên 0.01, tiến bộ chậm làm người giận sôi. Trương Quyền Ngọc có thể tại 10 tuổi luyện đến 0.36. 13 tuổi trở thành chuẩn chiến sĩ, rõ ràng thiên phú lại là cường hãn. Xem xong những tin tức này, Giang Phàm lấy ra tinh hỏa thạch, nói đến thật sự là kỳ diệu. Chính mình lần thứ nhất đi thuê khu, mua hai thứ, kết quả đều là có người muốn. Giang Yên Vân mong muốn bắt tử trùng vương tơ, cuối cùng nâng lên hắc kim nguyên lực thạch, chính là muốn rèn đúc thập phương đều sát. Nàng cũng cải tiến rồi. Trong lòng suy tư, Giang Phàm đem tinh hỏa thạch, đặt ở dụng cụ đo lường lên. Bình thường tinh hỏa thạch, kiên cố, 0.66. Cơ giới tuyến đường, không, này dụng cụ thế mà kiểm chắc không ra. Giang Phàm kinh ngạc, này tinh hỏa thạch, có thể làm cho hắn rời xa sinh ra cảm ứng. Rõ ràng không bình thường. Này kiên cố thuộc tính, là tinh hỏa thạch bản thân liền có được. Kiên cố đi đến 0.66, hắn muốn phá vỡ, muốn phí chút sức lực. Trọng yếu nhất chính là không biết bên trong tình huống, vạn không cẩn thận phá hủy đâu. Muốn hay không dùng một lần tạo vật chi nhãn. Do dự một chút, Giang Phàm lựa chọn sử dụng. Trong đầu, hai mắt màu xanh nhảy lên. Chỉ thấy hai con mắt của hắn đồng thời hiện ra màu xanh. Trước mắt tinh hỏa thạch hết thảy xé ra. Bên ngoài là một tầng màu trắng xác. Màu đỏ điểm lấm tấm còn như sợi tơ. Kéo dài đến bên trong, lít nhà lít nhít sợi tơ, giờ phút này như mạng nhện, mà nơi hạch tâm, một khỏa như là trứng ngỗng một dạng đỏ tảng đá đỏ. Xuất hiện trong tầm mắt, tảng đá cũng bắt đầu giải phẫu, trong đầu phân giải thành từng đầu sợi tơ, đồng thời tốc độ cao nắm giữ. Xích viêm thạch, một cái tên hiển hiện, do hỏa diễm, phối hợp tinh thuần nguyên lực. Đi qua thời gian dài lắng đọng, hình thành tảng đá, số liệu cao tới cấp không cực hạn, 0.99, kém một chút thành làm nhất phẩm tài liệu. Xích viêm thạch hình thành, cũng trong đầu hiển hiện ra, cuối cùng hình thành từng đầu tuyến đường, ngưng tụ thành một cái trứng ngỗng đồ án. Đây là cơ giới tuyến đường. Giang Phàm trừng mắt nhìn, tạo vật chi nhãn. Đem xích viêm thạch hình thành, giải phẫu thành cơ giới tuyến đường. Mà lại, hắn khắc sâu lý giải, thậm chí có khả năng đem này xích viêm thạch diễn biến tuyến đường ứng dụng tại tự thân. Đây coi như là một loại khác tôi thể pháp, chỉ là không có tu luyện qua, không biết cụ thể như thế nào. Nhưng này tôi thể pháp có một chút đối với hắn có tác dụng cực lớn. Tụ hỏa tôi nguyên có khả năng tụ tập hỏa diễm chi lực, thối luyện nguyên lực. Cứ như vậy, chính mình ngoại trừ chiều dương dẫn khí, không lo lắng trôi qua bên ngoài. Thời gian còn lại, bằng vào dẫn khí phối hợp tụ hỏa chi pháp, cũng có thể lưu lại hỏa diễm không sói mòn. Xích viêm thạch bản thân cũng là rất tốt tài liệu, nếu là gia nhập thập phương đều sát bên trong, uy lực nhất định có thể cao hơn một tầng. Đem xích viêm thạch cất kỹ, ngày mai ban ngày bắt đầu chế tác thập phương đều sát. Giang Phàm vận chuyển tử viên kinh, thong thả tu luyện, ban đêm nguyên khí không có thiếu, chẳng qua là hỏa diễm ít, không có mặt trời, tốc độ tu luyện của hắn hạ thấp gần như một nửa. Nếm thử lợi dụng tụ hỏa chi pháp, trong màn đêm, tản mát ở giữa thiên địa, mỏng manh ánh lửa bắt đầu tụ lại, chui vào Giang Phàm trong cơ thể. Tốc độ tu luyện khôi phục lại ban ngày thời điểm, một giờ một tia. Trương Quyền Ngọc hẳn là không biết xích viêm thạch, chẳng qua là cảm thấy bất phàm. Giang Phàm suy tư nói, hắn cũng là thông qua tạo vật chi nhãn mới có thể thấy rõ Trương Quyền Ngọc, nhưng không có. Có lẽ tốt một chút dụng cụ có thể kiểm điều tra ra, nhưng mua đồ có ai sẽ mang theo dụng cụ kiểm tra mua? Nguyên lực tích lũy đến buổi sáng, Giang Phàm chỉ có một chút buồn ngủ, trong óc vẫn như cũ thư thái. Cái này là nguyên lực chỗ tốt, chỉ cần thực lực tăng lên, tinh lực dồi dào, không cần đi ngủ cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, chính mình liền có thể một mực tăng lên, một mực nỗ lực, gọi tới Dương Vô Y hỗ trợ. Giang Phàm bắt đầu xử lý tài liệu, chế tạo thập phương đều sát. Trong tiệm dụng cụ không ít, Giang Phàm tự mình xử lý xích viêm thạch. Phía ngoài màu trắng vỏ ngoài có khả năng không muốn, nhưng này chút điểm đỏ, một cái cũng không có thể thiếu, bằng không thì sẽ có tổn hại xích viêm thạch chất liệu. Giang Phàm xử lý rất cẩn thận, Dương Vô Y xử lý ngoài ra tài liệu đồng dạng cẩn thận. Những vật này đều hết sức chân quý, dùng dòng dã một ngày thời gian, Giang Phàm mới đưa xích viêm thạch hoàn toàn xử lý tốt. Dương Vô Y đem còn lại tài liệu đều dựa theo bản vẽ yêu cầu xử lý xong thiện, Giang Phàm để cho nàng hạ đi nghỉ ngơi. Còn lại sự tình chính mình tới là được rồi. Chế tác thập phương đều sát liền là có chút phiền phức, 26 cái ô vuông nhỏ lại không nói, bên trong còn muốn cất giữ châm nhỏ ám khí. Này chút ám khí hình dạng như châm nhỏ, lại cứng rắn vô cùng, có phân liệt, nổ tung chi năng, mỗi một cái phương cách cất giữ 36 cái. Một khi mở ra thập phương đều sát, phương viên 200 mét, tất cả đều tại phạm vi công kích bên trong. Mong muốn tại châm nhỏ bên trên khắc vẽ tuyến đường, hết sức khó khăn. Nếu không phải Giang Phàm đầu tiên là đốn ngộ, lại có thôi diễn thể lý giải khắc sâu, sợ là rất khó làm đến. Coi như thế, Giang Phàm cũng cần một khắc đồng hồ mới có thể chế tác một cây châm nhỏ. Một giờ, 4 cái, tổng cộng 936 căn. Giang Phàm cũng không phải đặc biệt đừng có gấp. Trương Quyền Ngọc uy hiếp mặc dù khiến cho hắn phẫn nộ, nhưng đây là tại nội thành, gan to hơn nữa cũng không dám trong thành ra tay. Một đêm trôi qua, Giang Phàm chế tạo ra 48 căn ám khí, chiều dương dẫn khí, tụ hỏa chi pháp, nhường tử khí đều nhiều một tia, ngọn lửa màu đỏ cũng ở trong người tụ tập, bao vây lấy tử khí. Hỏa diễm đồng dạng rèn luyện nguyên lực, nhường trong cơ thể nguyên lực đều tiêm nhiễm một tia hồng quang. Ban ngày tu luyện, phối hợp tụ hỏa tôi nguyên chi pháp, tăng lên là tăng gấp bội, nguyên lực tăng nhiều, võ đạo cùng sinh mệnh đẳng cấp gia tăng 0.02. Chẳng qua là thực sự buồn ngủ quá, hắn đã liên tục 2 ngày không ngủ, cùng Dương Vô Y dặn dò một tiếng, ngã đầu đi ngủ. Trong cửa hàng tới một người, đánh giá liếc mắt kệ hàng đồ vật, trực tiếp đi vào sân sau, cấm chỉ vào bên trong. Dương Vô Y mặt không thay đổi ngăn trở đường đi, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trước mắt người. Giang Yên Vân bên người nha hoàn, "Tiểu Hoàn, tránh ra, ta tìm Giang Phàm." Tiểu Hoàn thản nhiên nói. Hắn mệt mỏi, Dương Vô Y âm thanh lạnh lùng nói, "Một bước cũng không nhường." Tiểu Hoàn nhướng mày, khiến cho hắn ra tới. "Tiểu thư nhà ta giúp hắn giải vây, không biểu hiện một thoáng. Chúng ta nguyện ý dùng bát tử trùng tơ, đổi trùng vương tơ, không đổi." Dương Vô Y vẻ mặt băng lãnh, ống ngay áo tay cụt hiển hiện, lặp lại lần nữa, "Cấm chỉ vào bên trong, ngươi không phải đối thủ của ta." Tiểu Hoàn đưa tay đẩy ra nàng, trực tiếp hướng đi Giang Phàm đi ngủ gian phòng. Hiu, tiếng xé gió đột nhiên truyền ra, dao găm vạch phá không khí, thẳng cắt cổ họng. Tiểu Hoàn con ngươi ngưng tụ, phát giác được sát ý, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại. "Ngươi tới thật." Dương Vô Y không nói, dao găm tung bay, thẳng giết mà đi. "Nhà đầu điên, thật sự cho rằng ta sợ ngươi?" Tiểu Hoàn xì một tiếng, thân hình Nazi linh hoạt đảo vọt, tránh đi dao găm, thẳng đến Giang Phàm gian phòng. Dương Vô Y nhướng mày, vội vàng đuổi theo. Có thể Tiểu Hoàn thực lực xác thực siêu việt nàng rất nhiều, chẳng qua là một cái hô hấp, Tiểu Hoàn đã đi tới trước cửa, đẩy cửa phòng ra, trông thấy bên trong ngủ say Giang Phàm, còn có 26 phương cách, 48 châm nhỏ, thập phương đều sát. Tiểu Hoàn con ngươi co rụt lại, sau lưng đột nhiên truyền đến khủng bố mối nguy, xích hồng hỏa diễm cuồn cuộn, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên. Hiu, mũi tên bắn thẳng đến tới, khoảng cách quá ngắn, tốc độ quá nhanh, Tiểu Hoàn căn bản tới không kịp trốn tránh, oanh hỏa diễm nổ tung, nuốt sống hết thảy, dòng máu vung vãi, một tầng màu vàng kim bình chướng sáng lên. Tiểu Hoàn thả người nhảy lên nóc phòng, mấy cái lên xuống biến mất không thấy gì nữa. Trong ngủ mê Giang Phàm, đồng dạng bị bừng tỉnh, nhìn xem Dương Vô Y cầm lấy bút nguyên năng, ngự sử mộc cung, có chút kinh ngạc, đây là hắn giáo, làm sao đột nhiên vận dụng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.